Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 526, chương 204, ác chiến cùng biến hóa. Thiên Đế, phương thế giới này Thiên Đế, không hổ thuần dương đại năng Sơn Hải Thiên Đế chi hóa thân. Chấp trưởng càn khôn vô số năm tháng tồn tại, đa mưu túc trí, vừa ra tay chính là tuyệt sát, thiên ngoại người. Chậm ngày xưa phát hiện ngươi chi tồn tại lúc, liền định ra diệt trừ ngươi kế hoạch, bởi vì chậm biết, tu vi của ngươi mạnh mẽ, có thể hủy diệt giới này, tùy tiện cùng ngươi khai chiến, chỉ có thể cá chết lưới rách, đại kế thất bại, sở dĩ chậm nhiều năm như vậy vẫn nhường nhịn, không thôi mấy lần yếu thế, đối với ngươi thỏa hiệp, hết thảy đều là vì thành tựu hôm nay tất sát cục diện. Trưởng vận tinh hà hội tụ mặt đất long mạch, hóa thân tạo phụ chi long. Thiên Đế lạnh lùng nhìn chăm chú Hà Hằng. Đối phó ngươi, nhất định phải một đòn giết chết, bằng không lại không thắng cơ hội. Sở dĩ chậm có thể chờ mấy trăm năm, tất cả những thứ này đều là đáng giá. Hiện tại, ngươi nên đi, rời đi này thần châu nơi. Lại trở ngại không được chậm chi đại kế. Oanh, trên 9 tầng trời. Tam đại thiên tôn thân ảnh đan sen, hóa thành một đầu dữ tợn chiến lang, nắm lay động màn trời chi uy, vặn vẹo tinh không lực lượng, uy thế vô cùng. Mặt nhật chiến lang, không cần do dự, không cần hoài nghi, này lang chính là Thiên Đế trong miệng. Mặt nhật chiến lang, nó chi xuất hiện, đại diện cho một loại hủy diệt, một loại vô cùng, sao chổi vốn là không rõ tượng trưng, làm phá quân, tham lang. Thất sát tam đại tuệ tinh chi vương sức mạnh hóa thân. Mặt nhật chiến lang vốn là thiên địa tận thế đến lúc mới nên xuất hiện tồn tại. Vào giờ phút này, nó chi dáng thế, là hủy diệt vẫn là tân sinh. Hà Hằng không muốn suy nghĩ những này. Hắn giờ phút này, đối mặt chiến lang cùng Thiên Đế hóa thân tạo phụ chi long dắt tay vây giết. Áp lực có thể nói tuyệt thế. Như vậy, trước tiên xem ta thần thông. Nhất khí hóa tam thanh, nghiêm nghị hét một tiếng. Giao chiến thời khắc, Hà Hằng nhẹ vỗ trán, ba đạo thanh khí đón gió mà hiện, huyền diệu không gì sánh được, đan dệt sinh diệt dưới, hóa thành ba cái hư huyễn thân ảnh. Hà Hằng trên mặt lộ ra một vệt nụ cười, nói: "Thuật này huyền diệu, ta đến nay chưa từng tu ra hóa thân, nhưng ba đạo hư thân cũng là có hư thân chỗ tốt." Đến tam thanh dung thể, tiếng nói lên, phong vân biến, ba đạo hư huyễn thân ảnh từng người tỏa ra không tên uy thế. Kinh thế hãi tục, nhưng ở xuất hiện thời khắc đó, rồi lại từng người hóa thành một đạo lưu quang, tụ hợp thành một, thành hỗn nguyên nhất khí, hòa vào Hà Hằng trong cơ thể. Oanh, thiên địa khuấy động, càn khôn lay động, Hà Hằng nguyên vốn là kinh thế khí tức, ở ba đạo thanh khí dung thể sau. Nhất thời kéo lên rất nhiều. Tu vi ở vốn là cơ sở tiến tới vào khó lường cảnh giới. Đạo sinh âm dương, tam tài lại lập, kim phiên nạp âm dương thái cực, tam tài lưỡng nghi, thành hỗn nguyên vô cực. Cuối đến thuần dương bên dưới cực hạn, đạo môn 36 biến, quát toàn tạo hóa, trong mắt lộ ra huyền diệu đạo vận. Hà Hằng dường như tiến vào một loại kỳ ảo cảnh giới. Lạnh xem đại ngàn sinh diệt, coi thường càn khôn mở đóng, cảnh giới cùng tu vi trong nháy mắt tăng lên vô cùng. Mắt thấy màn này, Thiên Đế sắc mặt ngưng lại, nạp thần châu long mạch sức mạnh, lấy tạo phụ chi long chi hình, thần long dương chảo, giết hướng về Hà Hằng. Hồng mông phán hỗn độn, quyền khai thái cực sinh. Thiên Đế xuất kích thời gian, Hà Hằng dường như trước đó đã phát hiện, nhẹ nhàng vung ra một quyền. Một vòng đại đạo thái cực đồ tùy theo hiện lên cõi trần, mang theo ngập trời quyền thế, sinh diệt vô pháp chi uy, đón nhận Thiên Đế một đòn. Oanh, hai nguồn sức mạnh giao chiến, hư không chớp mắt vì đó nổ tung phá nát, vô tận sức mạnh to lớn dội rửa dưới, thiên địa di la, nhật nguyệt lay động, vũ trụ bầu trời phảng phất ấp ủ to lớn phi biến. Ngươi càng trong nháy mắt lợi hại nhiều như vậy, ta này tạo phụ chi long thân thể càng cũng không làm gì được ngươi. Thiên Đế lời nói mang theo lớn lao kinh nộ. lập tức đối với trên không chiến lang quát, nhanh chóng ra tay, Long lang hợp nhất, khai thiên diệt thế, thiên địa quy nguyên, đem hắn trục xuất ra thiên địa, người sẽ không thành công. Hà Hằng chân đạp hư không, dưới chân âm dương sinh diệt, vạn pháp vô tận, trong mắt mang theo một vẻ thâm thúy, bỗng nhiên lật một cái trường, thái cực âm dương đồ hiện lên càn khôn, bao phủ hướng về tạo phụ chi long, gào, một tiếng kinh thiên điên cuồng hét lên, kéo ra diệt thế mở màn, chiến lang rít gào, thiên địa ngơ ngác, đến thiên đế mệnh lệnh, tam đại thiên tôn cùng ra tay, điều khiển chiến lang, lấy che đậy cõi trần diệt thế sức mạnh, hủy thiên uy có thể, giết hướng về Hà Hằng, đồng thời thiên đế cũng phối hợp ra tay, lan tràn thần châu mặt đất căn cơ tạo phụ thân rồng đột nhiên lật một cái, phụt lên vô tận thiên địa bản nguyên, diễn sinh muôn vàn pháp tắc, vạn loại đạo lý, vô hình hóa thành hữu hình, năng lượng tràn ngập càn khôn, phong tỏa hư không, sản sinh kinh thiên áp lực, bức bách Hà Hằng rời đi thần châu hạo thổ, đi thôi, thế giới này không thuộc về ngươi. Hà Hằng mắt lộ hàn ý, song trưởng đột nhiên đẩy một cái, mở đóng hư không âm dương, vô tận cức quyền phá diệt mà ra, đứng vững trời cùng đất, long cùng lang bức bách, nhưng vẫn như cũ có chút vô lực. Mặt nhật chiến lang cùng tạo phụ chi long một mình bàn lên đều bất quá là động chân cảnh đỉnh phong. Sức mạnh, cùng hắn giờ khác này tương đương, nhưng hợp lại ở tất cả, trời cùng đất, sơ cùng mạt, sáng tạo cùng hủy diệt hợp nhất, dù cho thuần dương chân tiên giáng lâm giới này, cũng khó có thể phá hủy, này lực đã gần như thuần dương, chỉ là thiên đế cùng tam đại thiên tôn đều không phải thuần dương cảnh giới. Không phát huy ra được uy lực thôi, nhưng cũng là thuần dương bên dưới vô địch sức mạnh to lớn. Hắn chi chống đỡ, kỳ thực phí công, thiên địa đồng lưu, long lang sáng thần, mắt thấy Hà Hằng sắp không chống đỡ được, bị bức bách ra thiên địa. Thiên đế cùng tam đại thiên tôn đại hỉ bên dưới, sử dụng chân chính trung cực sức mạnh, mặt nhật chiến lang cùng tạo phụ chi long càng trong nháy mắt dung hợp thành một thể. Hóa thành một đầu, long lang, mang theo khai thiên, diệt thế chi sức mạnh to lớn, hăng hái xung kích hướng về tiếp cận thiên địa biên giới Hà Hằng. Oanh, một tiếng vang thật lớn, thiên địa lay động, Hà Hằng thái cực đồ chống đối long lang xung kích, lại có vẻ vô lực, từng bước một đổ lui ra, sắp bị bức ép ra thiên địa. Nhưng lúc này, Hà Hằng trong mắt đột nhiên lộ ra một vệt không tên ý cười. Thiên đế chưa từng chú ý tới, nhưng cũng bản năng khiếp đảm, thần niệm quét hướng về phía sau mình, chỉ thấy một đạo bàng bạc trưởng thế đối với long lang to lớn thân thể đẩy tới. Mà thời khắc này, thần châu tam đại chủ long mạch chỗ, một luồng sức mạnh đáng sợ đột nhiên thừa dịp long mạch đa số sức mạnh đều bị hắn tạo phụ chi long mang theo mà đi thời khắc, công kích tam đại long mạch, đoạn hắn tạo phụ chi long căn cơ. Làm sao biết, thiên địa này lại còn có người có thể đối với chẫm tạo thành uy hiếp. Thiên đế kinh hãi, hắn vốn tưởng rằng thế gian này trừ bỏ Hà Hằng cái này không rõ lai lịch thiên ngoại chi ma cùng tam đại thiên tôn bên ngoài, lại không có bất luận cái gì tu giả có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn. Nhưng giờ khắc này lại sinh biến cố, có thể đoạn tam đại long mạch, dù cho là suy yếu long mạch. Này ít nhất cũng phải thiên tiên bên trên sức mạnh, tức là có thể cùng tam đại thiên tôn sánh ngang tồn tại. Nhân gian lại còn có, mà phía sau đột nhiên xuất hiện sức mạnh, mặc dù là vừa mới đột phá, nhưng cũng là đủ để sánh ngang tam đại thiên tôn cường giả phát ra. Bằng không uy hiếp không được hắn, thiên địa này, khi nào thêm ra nhiều cường giả như vậy? Nghi ngờ trong lòng khó có thể bị giải đáp. Lúc này, phía sau thế tiến công đã kéo tới, một đạo bóng người quen thuộc mang theo nghiêm nghị khí thế, lấy thân va chạm long lang, hắn là Doanh Chính, Hà Hằng, long lang còn có Doanh Chính chính mình, giờ khắc này ở này va chạm lực lượng dưới, thân thể đều rơi vào khó có thể khống chế tình huống, càng đồng loạt tiến vào thần châu bên ngoài, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.